Nói tới dãy chuồng heo này, Khang Bình, ngươi đừng nóng giận nhé, lúc ở nhà cũ của ngươi ta liền cảm thấy phòng ở không thích hợp lắm, bây giờ mới nhớ tới, thì ra là phòng đều rất thấp, thấp hơn nhiều so với phòng ở phía nam chúng ta cao tầm bằng cái chuồng heo. Cơ mà người phương Bắc đều cao hơn người phía nam nhân, phòng ở thế nào lại rất nhiều, không sợ bị cụng đầu à? Lâm Khang Bình nhẹ búng trán Từ Tình, cười nói. Nói bậy bạ gì đó, phương Bắc lạnh như vậy, phòng ở nếu làm cao thì sao mà làm nóng nổi cả căn phòng. À, ta chưa nghĩ đến việc này. Từ Tình đời trước cũng luôn luôn ở tại phía nam, làm gì nghĩ vậy? Từ trên TV thấy phản gỗ ở phương Bắc nhưng mùa đông mà để nàng sống ở phương Bắc chắc chắn sẽ không quen, nhất mùa đông, không thấy được một cọng rau xanh nào, thời đại này cũng không có kỹ thuật gì, nhưng nghe nói kẻ có tiền có ấm phòng, dùng để trồng hoa hoặc trồng ít đồ ăn cho gia đình mình, Từ Tình chưa thấy qua. Khi nói chuyện, bọn họ bước đến vùng đất Từ Tình nhìn, tuy rằng đậu đã vươn lên mặt đất nhưng rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, xem ra, vùng đất này không đến nỗi cằn cỗi lắm, lại đi về phía trước, đến trung gian, chuồng heo Từ Tình phát hiện số đậu xuyên quanh chuồng heo rõ ràng mọc bép mập hơn, lão Chu nuôi heo nói cho Từ Tình biết, đậu xuyên quanh chuồng heo, hắn dùng nước ở hố phân tưới lên, tưới một lần là tươi tốt thế đấy. Đông gia chúng ta thật sự là vội không đi tới, bất quá, này đậu miêu thật đúng là nên bón thuốc. Lão Chu nói, Từ Tình nhìn Lâm Khang Bình nói, biết rồi, ngày mai ta sẽ đi tìm người. Tử Hỉ nói, tỷ cả vùng này đều là của các ngươi. Ngươi thật đúng là muốn làm địa chủ à? Ta còn tưởng rằng lấy điều kiện của các ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ. Góc chuyện audio.com, chuyển đến trong thành, vì sao lại lưu luyến ở nông thôn? Ngươi đừng nói với ta là không bỏ được cha mẹ nhé. Mặc dù các ngươi chuyển vào thành, vẫn có thể thường xuyên về thăm mà. Người biết cái gì, chuyển đến trong thành cũng chỉ để tiện hơn cho cuộc sống thôi, mà cuộc sống trước mắt của chúng ta cũng không có gì là không tiện cả, trong vườn có rau cơ bản liền đủ để chúng ta sống qua ngày, mỗi ngày chỉ cần mua thịt heo cùng gia vị, mấy thứ này thì rất dễ dàng mua ở trấn. Huống hồ chúng ta lại không tính toán làm buôn bán hay mở cửa hàng, ở nông thôn có gì không tốt. Ta cảm thấy nhà của ta vẫn không sai, ta thích thoải mái tự tại như vậy. Vậy cũng đúng, nhà của ngươi quả thật cũng không sai, tỷ, ngươi nói người cả đời làm nên một cơ nghiệp oanh liệt tốt hay là nên hưởng thụ cuộc sống bình thường tốt hơn. Ngươi nói điều này làm ta mê mang, có đôi khi ta cảm thấy sống giống ngươi cũng không sai. Từ Tình nhéo lỗ tai Từ Hỉ, nói, con mắt nào của ngươi thấy ta hưởng thụ cuộc sống bình thường hả? Nếu không có ta từ nhỏ đã dốc sức làm việc, ngươi có thể sống những ngày tốt như hôm nay hả? Với lại mặc dù hiện tại đã tốt hơn, ta cũng không nhàn rỗi nhé, tỷ phu ngươi một năm vẫn chạy ra ngoài hai lần, ta ở nhà rảnh rỗi mua một khối hoang làm gì? Ngươi mới mấy tuổi, đã nghĩ nằm chờ ăn hả? Ngươi lên tinh thần đi, chuẩn bị ra ngoài thi cử, mặc kệ thành công hay không, tóm lại, làm hay không làm, vấn đề là ở thái độ của ngươi với cuộc sống. Á tỷ, ta chỉ nói như vậy thôi mà, đau chết mất, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta cũng muốn ra ngoài thử năng lực của mình chứ, nếu tương lai ta nhàm chán, lại lựa chọn trở về thôn quê làm một cuộc sống địa chủ giống các ngươi. Thế thì tạm được, ba người nói xong trở về, Từ Tình quay đầu nhìn núi nhỏ chung quanh, nói. Không bằng, chúng ta dùng bụi gai làm tường rào để người khác khỏi vô tương lai, chúng ta sẽ xây thêm nhiều phòng ở thu lưu những người không nhà để về, làm việc cho trang viên chúng ta, thông thường thì quản lý hoa màu, như dãy cỏ, bón phân gì đó luôn cần người, cũng không thể mỗi lần đều phải đi thuê. Tỷ, có đôi khi ta nghĩ, ngươi thật đúng là một người vĩ đại, đáng tiếc ngươi là nữ, bằng không, ngươi chắc chắn hơn bọn ta nhiều. Ít nói nhảm, nữ thì sao, nữ thật tốt, không có áp lực gì, muốn làm thì làm, không muốn làm thì chờ tỷ phu ngươi nuôi ta. Thế giới bên ngoài là của các ngươi, ta thì chỉ cần ở trong nhà, hưởng thụ cuộc sống là được. Từ Tình nói, híp mắt nhìn trời xanh, cách chương.